Bất quá luyện tập những võ công tầm thường của phàm nhân thì là quá lãng phí rồi. Hương Hương cũng biết một loại thần công do thượng cổ thần ma sáng chế. Lấy thân thể càn khôn mà tu luyện thì không cần gắng sức cũng có thể thành công. Đồng thời thân thể càn khôn có thể phát huy uy lực cực hạn của công pháp. Trảm diệt mọi sinh linh trên thế gian. Phá hủy vạn vật. Tinh thần Lý Cáp rung lên. Là thần công gì thế? Hoàng Khố đệ tử. Chương 78 thần công vô địch. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mên Mên nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Thượng cổ thần ma tuyệt học càn khôn vô. Lý Cáp liếm liếm môi, nghi hoặc hỏi. Càn khôn vô cực. Nghe qua chắc cũng có liên hệ với càn khôn thân thể của ta. Nếu như ta đem luyện môn tuyệt học này chắc sẽ rất trâu bò hổ báo đây. Thứ đồ chơi này ngươi có sao? Hương Hương ngượng ngùng nói. Nô gia chưa có trong tay. Lý Cáp xíu chút nữa bị nước bọt ngạn chết. Hắn nhìn Hương Hương một cách cau có. Ngươi không có trong tay. Vậy thì ở đâu trên người đây? Nhanh thon thoát quần áo trên người Lý Cáp đã cởi mất một nửa. Hương Hương bị bàn tay to của Lý Cáp sờ soạn khắp người. Nàng bị Lý Cáp kích động đến thở gấp phì phì, từng thanh âm mềm nhũn thốt ra rời rạc. Càng càng khôn vô cực mật pháp ở Long Thủ Sơn A ơ. Hương Hương lúc này đã không cách nào nói tiếp được vì Lý Cáp đã cởi hết quần áo. Hai người quấn chặt lấy nhau xếp sao. Hương Hương quả nhiên không hổ là ngàn năm hồ yêu. Nàng đúng là một vư vật tuyệt vời làm cho nam nhân phát điên phát cuồng. Mặc dù Thiên Thiên cũng vô cùng xinh đẹp nhưng làm sao mà so sánh được với Hương Hương. Chắc phải đợi cho Thiên Thiên phát dục hoàn toàn thì mới miễn cưỡng ngang cơ với yêu hồ. Mỗi một tấc da thịt của Hương Hương đều được Lý Cáp tỉ mỉ khám phá. Hắn nhẹ nhàng hôn, rồi liếm láp vuốt ve từng chút một. Mùi hương lạ kỳ trên người Hương Hương tỏa ra ngày càng đậm cùng với những tiếng rên rỉ tiêu hồn phệ cốt không ngừng kích thích Lý Cáp. Làm cho chỉ số cảm xúc của hắn tăng vọt. Chỗ nào đó đã dựng đứng lên cứng ngắc. Công tử a a. Một tiếng hét yêu kiều vang lên, Lý Cáp đã tiến sâu vào trong cơ thể ấm áp của Hương Hương. Nhưng làm cho hắn vô cùng bất ngờ là trong lúc đi sâu vào trong nàng, hắn cảm giác được một tầng chướng ngại bị hắn xé rách. Lý Cáp đã từng yêu thương với Diễm Nhi và Thiên Thiên, hiển nhiên hắn cũng đoán được tầng chướng ngại kia chính là màn xử nữ. Hồ yêu mà cũng có màn xử nữ. Lý Cáp không khỏi có chút khó tin. Hắn lấy tay quẹt thử một cái vào chỗ hai người đang dính lấy nhau. Quả thật có vết máu tươi. Đúng là cái đồ hồ ly tinh. Lý Cáp vô cùng kích động chỉ có thể gào thét trong lòng như vậy. Hắn không kiềm chế được. Hôn lên mặt Hương Hương tới tấp, đồng thời nửa dưới cơ thể đã bắt đầu nhẹ nhàng tới lui. Thật thoải mái giống như một con thuyền xuôi theo dòng nước ấm. Lý Cáp chính là con thuyền đang đắm chìm trong thân thể mềm mại đáng yêu như dòng nước của Hương Hương. Hắn tận tình hưởng thụ sự khoái hoạt tiêu hồn mà chỉ có thân thể Hương Hương mới đem lại được. Từng tiếng rên rỉ nỉ non của Hương Hương cùng với mùi hương nồng đậm trên người nàng làm cho Lý Cáp càng lúc càng hứng khởi. Hắn ra vào vô cùng hăng hái. Một lát sau cả hai người cùng lần lượt lên đỉnh rồi nằm ôm ấp lấy nhau. Thân thể đẹp đẽ động lòng người rút vào trong ngực Lý Cáp. Làm cho Lý Cáp thật xúc động. Hắn âm thầm cảm ơn ông trời đã ban cho hắn vư vật bực này. Hương Hương lúc này như một bông hoa được mưa xuân tưới tắm, nàng càng lúc càng đẹp hơn, yêu mị hơn. Hồ Yêu lười biếng rút mặt vào ngực của Lý Cáp, hai tay trắng nõn gắt gao ôm chặt lấy lưng của hắn rồi thiếp đi. Lý Cáp vốn định muốn gọi Thiên Thiên vào chuẩn bị nước tắm nhưng hắn chợt nhớ ra là còn Hương Hương ở trong phòng. Hắn lúc này lo lắng không biết phải giải thích thân phận Hương Hương với các nàng ra sao đây. Hay là nói thật cho các nàng biết. Không hù chết các nàng mới lạ đó, mà có nói cũng chưa chắc mọi người đã tin a. Nghĩ ngợi nửa ngày, Lý Cáp mới hỏi Hương Hương đang rút trong lòng. Ngươi có thể biến hình trở lại thành hồ ly không? Hương Hương nghe vậy thì u oán hỏi. Chẳng lẽ chủ nhân không thích thân thể này của Hương Hương sao? Đương nhiên là thích rồi, thích đến chết đi được nhưng mà... Có phải ngươi vừa gọi ta là chủ nhân hả? Hương Hương thẹn thùng lấy tay xoa xoa ngực Lý Cáp thấp giọng nói. Tam nhãn linh hồ bất đồng với các loại hồ yêu khác. Cả đời chúng ta chỉ có thể giao cấu với một đối tượng mà thôi. Người mà chúng ta trao thân chính là chủ nhân của chúng ta. Cho nên công tử giờ đây chính là chủ nhân của Hương Hương đó. Lý Cáp nghe được những lời đó cũng ngây ngốc một lúc mới nở nụ cười rực rỡ. Vì sao hắn lại cười? Chính hắn cũng không biết, chỉ là muốn cười vậy thôi. Hương Hương nhìn hắn cười ngu ngu thì cảm thấy kỳ lạ. Nàng xoa má hắn rồi hỏi. Chủ nhân cười cái gì thế? À à, không có gì. Ta chỉ cảm thấy không biết giải thích ra sao với Thiên Thiên vì sự xuất hiện của nàng. Cho nên ta muốn ngươi biến trở lại thành hình dạng hồ ly. Nhưng để lúc nào mà ta máu lên thì hắc hắc. Lý Cáp cười bị ổi rồi đưa tay vào giữa hai đùi Hương Hương sờ soạn. Hồ yêu xinh đẹp gắt lên. Chủ nhân. Hương Hương một khi tu luyện thành hình người chỉ trừ khi bị trọng thương. Linh mạch bị tổn hại mới trở thành hình dạng hồ ly. Như vậy hả? Lý Cáp lúc này đang vắt óc suy nghĩ xem phải dùng thân phận gì an bài cho Hương Hương. Thiên Thiên sau khi chiếu có cho Nguyệt Nhi nghỉ ngơi thì phân phó một nha hoàn canh chừng. Sau đó nàng lê thân mình mệt mỏi trở về phòng chuẩn bị hầu hạ Lý Cáp nghỉ ngơi. Đẩy cửa bước vào trong phòng, Thiên Thiên hơi bất ngờ vì trong phòng lúc này xuất hiện hai người. Một người tất nhiên là ông chủ Lý Cáp, còn người kia lại là một nữ nhân xinh đẹp đến khó tin. Càng kỳ quái chính là cô nàng kia đang mặc quần áo của chính nàng. Chủ tử nàng là ai vậy? Thiên Thiên cảm thấy kỳ quái. Lý Cáp cười nói. Nàng là thị nữ mới mà cha ta chuẩn bị cho ta. Sau này ngươi gọi nàng là tỷ tỷ đó. Thiên Thiên nghe vậy hơi sững người nhưng ngay sau đó lại mỉm cười thân thiện kéo tay Hương Hương nói. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, không biết ta phải xưng hô với tỷ tỷ như thế nào đây. Hương Hương nhìn Lý Cáp một cái rồi mới trả lời Thiên Thiên. Ta tên là Lý Hương Hương. Hương Hương. Ánh mắt Thiên Thiên nhìn Hương Hương ngày càng kỳ quái. Sắc mặt Lý Cáp ảm đạm nói. Cha ta không cho nuôi Bạch Hồ nữa nên đã cho người thả Hương Hương đi mất rồi. Thị nữ này chính là để bồi thường cho ta nên ta cũng gọi nàng là Hương Hương. Thiên Thiên bỗng nhiên thốt lên. Hương Hương tỷ tỷ, ngươi thật là thơm đó nha. Nói xong nàng lườm Lý Cáp một cái như muốn nói. Chủ tử còn muốn gạt ta sao? Lý Cáp cùng Hương Hương liếc nhau một cái. Cả hai cùng cảm thấy bất đắc dĩ, sao mà Thiên Thiên thông minh quá như vậy? Lý Cáp nắm lấy hai vai của Thiên Thiên rồi nhìn thật sâu vào mắt nàng nơ, lơn. Được rồi. Ta nói thật với ngươi nhưng ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác chuyện này. Kể cả Nguyệt Nhi và Diễm Nhi cũng không được. Biết không hả? Thiên Thiên trịnh trọng gật đầu nói. Ông chủ yên tâm. Thiên Thiên hứa sẽ giữ bí mật. Lý Cáp liếc mắt qua Hương Hương một cái rồi chậm rãi nói. Nàng chính là Hương Hương, là Bạch Hồ Hương Hương. Thiên Thiên tuy trong lòng đã đoán được phần nào sự việc nhưng đến khi nghe chính miệng Lý Cáp nói ra nàng vẫn ngạc lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn. Thiên Thiên nhìn Hương Hương rồi lại nhìn Lý Cáp, phải mất một lúc mới thốt nên lời. Chủ tử người nói Hương Hương tỷ tỷ chính là Hồ Yêu. Hương Hương mỉm cười nói thay Thiên Thiên câu sau cùng. Tỷ tỷ Hương Hương là Hồ Yêu. Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Hương Hương, đến cả nửa ngày nàng vẫn không dám tin vào mắt mình. Lý Cáp nhẹ nhàng đem Thiên Thiên ôm vào trong lòng. Để nàng ngồi lên đùi mình rồi hắn chậm rãi kể lại sự việc của Hương Hương cho nàng nghe. Ban đêm, giường lớn ba người cùng ngủ chung. Lý Cáp nằm giữa, bên trái ôm lấy Thiên Thiên, bên phải thì ôm Hương Hương. Cảm giác trong lòng hắn lúc này thật sự là hạnh phúc và đắc ý, ai có thể hạnh phúc hơn lão tử đây. Nguyệt nữ cùng Hồ Yêu đều thành thị nữ của lão tử. Lão hoàng đế có đòi đổi ngai vàng cho lão tử thì lão tử cũng đếch thèm. Trên đời này thật sự có Hồ Yêu sao? Đến tận lúc này Thiên Thiên vẫn không thể tin được. Chỉ mấy canh giờ trước thôi một con Bạch Hồ Hương Hương trong nháy mắt liền biến thành một mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn. Lý Cáp mơ hồ không rõ ràng ý tứ của Thiên Thiên. Tất nhiên là có rồi. Chính Hương Hương là ví dụ đó thôi. Lúc này cái miệng của Lý Cáp đang du đãng trên bờ cổ trắng ngần của Hương Hương. Tay phải thì vòng qua tấm lưng trắng rồi vân vê bầu ngực sữa căng đầy, còn tay trái thì hí hoáy giữa hai đùi Thiên Thiên. Ai nha, cuộc sống như vậy mới gọi là sống chứ. Lý Cáp lúc này chỉ ước sao cho hắn sống như vậy trên giường suốt đời. Chỉ một lúc sau cả hai nàng đã bị Lý Cáp khiêu khích cho động tình. Đêm nay Lý Cáp tinh lực vô cùng dồi dào, liên tục đại chiến cùng song nữ cho đến bình minh mới thôi. Thiên Thiên sớm đã gối đầu lên tay Lý Cáp mà ngủ thiếp đi. Còn Lý Cáp vẫn còn quay qua bên Hương Hương ôm ấp rủ rỉ. Hương Hương nàng nói lại cho ta xem cái thứ càng khôn vô cực đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy? Hương Hương trả lời. Càng khôn vô cực pháp quyết được ghi tạc vào một thanh thượng cổ chiến phủ. Mà thanh thượng cổ chiến phủ lại cắm trên Long Thủ Sơn, đến nay cũng đã trên vạn năm rồi. Lý Cáp không khỏi sửng sốt thốt lên. Trên vạn năm. Hương Hương gật đầu nói. Đúng là thượng cổ thần ma bị Cửu Thiên Huyền Lôi đánh tan thành tro bụi trên đỉnh Long Thủ Sơn. Tuyệt thế võ học của hắn được khắc vào trong thanh chiến phủ rồi cắm vào trên đỉnh ngọn Long Thủ Sơn. Vạn năm trước đến nay, số người xem được pháp quyết này không ít nhưng lại không kẻ nào có thể luyện thành. Sau đó có vô cực phái xuất hiện rồi căn cứ vào càn khôn vô cực pháp quyết sửa chữa thành một bộ tâm pháp. Mặc dù bộ tâm pháp này kém hơn bản chính nhiều lần nhưng trong võ đạo nó cũng được đánh giá là cao thâm vô cùng. Vô cực phái cũng vì vậy mà trở thành võ lâm nhất đại tôn phái, cao thủ nhiều như mây không thể khinh nhờn. Tại sao nàng lại nhắc đến vô cực phái? Vì vô cực phái lập phái trên Long Thủ Sơn mà thanh thần ma chiến phủ kia lại bị họ xây trên đó một tòa tế đàn. Cho nên nếu chúng ta muốn xem được thanh chiến phủ thì trước hết phải thông qua được vô cực phái đã. Hương Hương ông nhu nói. Lông mày Lý Cáp nhíu lại. Vô cực phái. Ta cho người đi tiêu diệt bọn hắn rồi đoạt lại chiến phủ kia. Hương Hương vội vàng ngăn cản. Cần phải đích thân chủ nhân đến đó. Sao thế? Vô cực phái kia lợi hại lắm hả? Lý Cáp hỏi lại. Vô cực phái đúng là không đáng để lo lắng. Một mình Hương Hương cũng có thể giải quyết nhưng mà thanh thần ma chiến phủ kia không thể nào nhấc lên được. bố của Tho Cơn. Mơn. Nơn. Rơn. Cả vạn năm nay nó vẫn cắm trên đỉnh núi. Biết bao nhiêu cao thủ võ học, đạo gia đạo pháp thâm sâu đều đã từng đến đó rút thử nhưng lại không làm cho chiến phủ nhúc nhích nửa tấc. Nếu chủ nhân muốn nhìn pháp quyết thì nhất định phải đến tận nơi mới được. Ca Cơn không khỏi nhức đầu. Sao lại kỳ quái như vậy? Chỉ là một thanh chiến phủ thôi mà vạn năm qua không ai có thể xê dịch nửa phân. Bất quá Hương Hương nghĩ rằng, chủ nhân có càng khôn thân thể hoàn toàn phù hợp tu luyện càng khôn vô cực pháp quyết. Nói không chừng chủ nhân cũng có thể rút được thanh cự phủ kia rồi trở thành thần ma đời thứ hai đó nha. Thèm vào. Thành thần ma thì có lợi gì đâu, còn không bị ông trời đánh chết tan xác. Lý Cáp biểu môi coi thường. Hương Hương cười khanh khách nâng, lâng. Người nghĩ xem, yêu mà muốn thành tiên, ông trời sẽ giáng nâng thiên lôi tiêu diệt. Cả vạn năm nay cũng chỉ có một mình thần ma một người lấy võ nhập đạo. Trở thành người đắc đạo đầu tiên nhưng cuối cùng cũng không thoát được thiên kiếp. Lý Cáp nói, hả? Nói như nàng thì ta rút được chiến phủ kia chẳng phải cũng bị sét đánh sao? Hương Hương ung nhu nói. Hương Hương không bao giờ hại chủ nhân cả. Con đường đắc đạo đâu bao giờ dễ đi như vậy. Càng khôn vô cực pháp quyết thực ra phù hợp nhất để chủ nhân tu luyện đó. Chủ nhân có càng khôn thân thể lại đi tu luyện càng khôn vô cực đại pháp sau này vô địch quét ngang thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lý Cáp nghe được hai chữ vô địch không khỏi có chút động tâm. Hắn thầm nghĩ đến thời điểm sét đánh xuống sẽ đem dựng cột thu lôi rồi núp phía dưới không được hay sao? Hương Hương sao nàng lại quen thuộc với càng khôn vô cực pháp quyết như vậy? Nô gia từng đi qua Long Thủ Sơn rồi nhìn được càn khôn vô cực pháp quyết. A! Lý Cáp nghi ngờ hỏi. Nhưng tại sao ngươi lại vừa nói không có trong tay pháp quyết? Nô gia tuy đã xem qua nhưng không có cách nào tu luyện. Càn khôn vô cực pháp quyết kia cũng không dùng văn tự ghi lại mà phải tự thân quan sát thần ma chiến phủ mới ngộ ra được ảo diệu của pháp quyết. Ôi! Ta đã hiểu lầm nàng rồi. Đúng là pháp quyết này chẳng hề tầm thường. Phải tự bản thân lĩnh ngộ. Lý Cáp giật mình. Ừ. Chính là phải tùy thuộc vào ngộ tính mỗi người thôi. Cái thứ càng khôn vô cực này xem ra thật khó luyện quá đi. Lý Cáp lầm bầm than thở. Hắn hiện tại đã quyết định cho dù khó luyện nhưng uy lực của pháp quyết lại khủng khiếp như vậy thì hắn vẫn quyết tâm luyện đến cùng. Hương Hương che miệng cười yêu kiều. Chủ nhân có càng khôn thân thể cực kỳ thích hợp tu luyện bí pháp này. Thậm chí so với chính thượng cổ thần ma còn thích hợp hơn. Tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa trong quá trình tu luyện này không chừng chủ nhân còn thấy hấp dẫn lại mỗi ngày càng thêm siêng năng. Lý Cáp lấy làm kỳ quái hỏi. Làm sao mà ngươi biết được ta sẽ siêng năng tu luyện? Ta rất là lười biếng đó nha. Hương Hương cười duyên trả lời. Nô gia vừa mới chứng kiến biểu hiện của chủ nhân, nhất định chủ nhân sẽ rất siêng năng. Ta chắc chắn đó. Cơ mặt Lý Cáp khẽ co giật. Ngươi vừa nói tu luyện cái pháp quyết này chính là cùng với nữ tử làm cái chuyện đó. Hương Hương giải thích. Càng khôn âm dương theo nguyên lý thì âm dương điều hòa, nam nữ hòa hợp. Nhưng càng khôn vô cực lại chỉ thích hợp cho nam tử tu luyện bất quá trong quá trình tu luyện nhất định phải cùng giao hợp với nữ tử cũng chính là làm cái chuyện đó đó. Hương Hương chính là tam nhãn linh hồ. Thân thể có âm khí nặng nhất chính là trợ thủ đắc lực giúp chủ nhân tu luyện đó nha. Oa ha ha ha ha ha.

Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Vài lời của lão hắc. Thứ nhất, ta nhắc lại một lần nữa, chuyện này không phải là chuyện tu chân, cũng không xa vào tiên hiên. Mấy chương trước có đề cập đến thần ma cũng chỉ là ám chỉ người có võ công cao cường khủng bố mà thôi. Thứ hai, về vấn đề đại phi sao lại sống lâu như vậy, ta có nuôi một con chó nhưng được một tháng nó lăn ra chết. Nuôi con khác cũng không được đến nửa năm. Cho nên ta cho Lý Cáp một con chó, cũng xin mọi người thông cảm mà cho nó sống lâu lâu một chút nha. Hoàng Khố đệ tử. Chương 80 sự tình như cái. Éo. Tác giả hắc oa dịch giả A Mên Mên nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Hắn lần này không biết lại đi chọc đến ai. Người này lai lịch rất lớn hả? Vương Hàm nâng chung trà lên từ tốn nhấp một ngụm. Quản gia nói. Lần này công tử gây chuyện lớn rồi. Lưu Đề nói. Công tử nhà ta sai thuộc hạ ám sát Thanh Lâm tổng đốc. Còn nói Vương gia thu nhận và nuôi dưỡng bọn giết người. Cấu kết cùng bọn phản quốc âm mưu tạo phản. Cái gì? Vương Hàm sợ hãi đánh rơi cả chung trà trên tay. Quản gia nói tiếp. Nghe nói tùy tùng của công tử đều đã bị nhị công tử của Thanh Lâm tổng đốc giết sạch. Công tử hiện giờ cũng đang bị giam trong phủ tổng đốc, sống chết không rõ. Hổ Dương tri phủ cũng đang rụt rịch muốn hành động. Sự việc liên quan đến phản loạn chỉ sợ Thanh Lâm tổng đốc cũng sẽ đích thân xuất mã. Vương Hàm cũng bị dọa cho sợ trắng mặt, nàng run giọng phân phó. Mau! Phái người liên hệ Hổ Dương Nghiêm công tử cầu hắn hỗ trợ chúng ta. Ngươi lập tức chuẩn bị thật nhiều ngân lượng, chuẩn bị tốt khoái mã, ta muốn đích thân đi đến Hổ Dương một chuyến. Cái gì mà âm mưu tạo phản? Tư thông với phản đồ. Nàng vừa nghe đã biết nhất định Thanh Lâm tổng đốc muốn dồn Vương gia vào chỗ chết nên lấy cái cớ này. Nhưng mà bên tổng đốc cố tình lấy cớ thì bọn họ cũng không có bằng chứng phản bác. Vương gia thu nhận bọn côn đồ lưu manh giết người các loại, câu kết bán nước. Vờ. Cũng chỉ là một cái chuyện đơn giản nếu như bên kia muốn dựng chuyện. Đại tiểu thư. Lưu Đề còn nói nhỏ là công tử lần này không phải âm mưu sát hại Thanh Lâm tổng đốc mà là nghị công tử Lý Cáp của tổng đốc. Theo đó thì sự việc lần này hẳn là Lý Cáp chủ mưu. Nếu như thuyết phục được hắn trước khi quan phủ hành động thì có thể êm được chuyện này. Quản gia nói. Có phải là tên Hổ Dương nhị công tử kia sao? Sắc mặt Vương Hàm lại một lần nữa biến sắc. Tên thiếu gia Hoàng Khố kia nổi tiếng đến mức nàng ở tận Lô Châu cũng nghe danh nhiều lần. Mấy hôm trước còn nghe thấy mấy phú thương ở Hổ Dương nói tên Lý nhị công tử này còn thu lấy ca tiên thượng quan Thanh Thanh vào trong viện. Hắn còn vứt ra trăm vạn lạng bạc trắng chuột thân cho Hoa Khôi Hà Liên Khanh. Vương Hàm lập tức liên hệ hai sự việc với nhau. Lúc trước Hà Liên Khanh đi tham dự Hoa Khôi tại Lô Châu thì ca ca nàng say mê nàng ta không thôi. Vương Hàm cũng không quá khó khăn để đoán ra nguyên nhân ca ca đi ám sát tay nhị công tử kia. Đúng vậy, tên nhị công tử kia tên là Lý Cáp. Quản gia nói tiếp. Lý gia thể lực khủng bố hùng hậu, không chỉ có tiền mới lo lót được. Vương Hàm cũng gật đầu đồng ý. Xem ra lần này Lý Cáp chuột một thanh lâu nữ tử mà dám bỏ ra trăm vạn lượng bạc trắng cũng biết độ giàu có của hắn. Tên ca ca của nàng lần này đầy đọa cả vương gia. Chiếu theo tội của hắn thì vương gia diệt tộc mất rồi. Tên nhị công tử kia yêu thích cái gì? Vương Hàm khổ sở hỏi. Nàng đưa tay muốn nhấp một ngụm trà nhưng mà lại phát hiện mình đánh rơi tan nát chung trà rồi. Quản gia nói, nghe nói tay nhị công tử kia mới 7 tuổi đã biết đi chơi kỹ viện. Hiện giờ hắn mới 17 đã có một đống hồng nhan. Thị nữ xinh đẹp trong nhà. Ta nghĩ hắn là hạng háo sắc nhưng mà những nữ tử chỉ xinh đẹp không thôi cũng khó lọt vào mắt hắn. Vương Hàm đau khổ nói, ca ca ta không thu được nữ tử kia khẳng định đã ra tay với tên nhị công tử. Ngươi nói xem, xới tung cả cái lô châu thì đào đâu ra tuyệt sắc nữ tử đây. Quản gia nhìn trộm Vương Hàm một cái rồi thầm nghĩ trong cái đất lô châu này cũng chỉ có đại tiểu thư ngươi mới có tư cách xuất thủ đó. Tuy quản gia còn chưa mở miệng nói ra nhưng Vương Hàm vốn băng tuyết thông minh lập tức hiểu được ánh nhìn của hắn. Trong lòng nàng như chiên trong dầu sôi. Đôi bàn tay trắng như phấn xắn lại với nhau. Cuối cùng dứt khoát đập mạnh một cái xuống mặt bàn. Nàng nói, đi Hoa Dương lâu mua mấy cái quan nhân xinh đẹp rồi mang theo ngân lượng và các nàng theo ta đi Hổ Dương. Lúc này, Lý Cáp đang ở trong gian phòng chứa củi âm u của Tổng đốc Phủ. Đứng bên cạnh Lý Cáp là Tam Ngưu, còn phía trước mặt của hắn chính là Vương Phong công tử mới bị hoạn. Vương Phong công tử giờ đây trên mặt chẳng còn một chút huyết sắc. Áo quần rách rưới. Phía dưới đũng quần còn có chút máu đỏ thấm ra. Cả người hắn tả tơi sơ xác, dính đầy rơm rạ bụi bặm, thảm không chịu nổi. Vương Phong, cái tên này rất tiêu sái đó nha. Ngươi chắc cũng là cái hạng phong lưu đó hả? Lý Cáp bắt chéo chân trên ghế rồi run đùi nói. Mặt của hắn lúc này đúng là cái điệu bộ của đám tiểu nhân đắc ý. Hắn muốn xem tên nhãi con chó má Vương công tử này thì có bản lĩnh gì mà đòi tranh nữ nhân cùng hắn đây. Xin lỗi huynh đệ, chứ cái thằng Lý Cáp này mất dạy quá, chẳng ra cái thứ chó má gì hết. Vương Phong công tử nằm vật ở góc kia thảm như một con chó chết. Hai môi hắn khô nứt. Hai mắt trống rỗng vô hồn nhìn Lý Cáp. Âm thanh khang đặc rên lên. Nước. Lý Cáp ngoắt tay gọi Tam Ngưu. Cho hắn nước. Tam Ngưu hiểu ý, hắn tục quần tưới xuống đầu tên công tử tội nghiệp kia bao nhiêu là nước. Nhị công tử Tây Đinh Nghiêm công tử cầu kiến. Ngoài kia truyền đến tiếng gọi của Lý Đông. Lý Cáp cảm thấy kinh ngạc một chút, tên kia chính là Hổ Dương Nghiêm gia đại công tử. Ở cái đất Hổ Dương này thì Nghiêm thị cũng là một cái lão hổ. Gia sản của Nghiêm thị cũng khổng lồ nhưng để mà so với Lý gia và Âu gia thì còn xa lắc. Mỗi lần cùng đám người Âu Tề tụ tập cả trăm người thì cũng đâu có mặt của hắn. Hôm nay động tình hay sao mà lại đến nhà đòi gặp. Đem hắn đến phòng khách chờ ta. Lý Cáp thản nhiên phân phó. Lý Cáp không phải là cái dạng chó gặp ai cũng vẫy đuôi nên không đưa tên công tử kia vào hậu viện. Lý Cáp lại liếc mắt nhìn Vương Phong đang nằm dưới đất kia, nói với Tam Ngưu. Đừng có giết chết hắn đó. Nếu hắn không cầm cự được thì cho ăn thiên ma tán rồi đi gọi Hồ Xuân Phong đến. Rõ. Tam Ngưu nhanh chóng đáp. Lý Cáp trở lại trong viện của mình, Thiên Thiên giúp đỡ hắn thay một bộ quần áo mới rồi chuẩn bị đi gặp gỡ Nghiêm công tử. Trong bụng Lý Cáp đầy nghi hoặc. Không biết tiểu tử kia có chuyện gì mà đòi gặp mình đây. Nhưng mà dãy cửa hàng của Nghiêm gia ở phố Tây Đinh thật là hấp dẫn đó nha. Vừa mới ra khỏi cửa Lý Cáp đã nhìn thấy Hương Hương mặc quần áo trắng tinh khôi đang giằng co cùng với Đại Phi. Nhưng kỳ quái chính là trong tay Hương Hương nắm đầy đậu phộng ném vào đầu Đại Phi. Đại Phi tội nghiệp chỉ biết rút đầu kêu ăn ẩm. Điều làm cho Lý Cáp bất khả tư nghị chính là trước kia mỗi lần gặp Tiểu Bạch Hồ Hương Hương thì Đại Phi nhe răng trợn mắt đòi táp nàng mấy cái a. Lý Cáp đến gần phía sau, bụng miệng cố gắng không gây ra tiếng động. Hương Hương một bên ném đậu phộng vào đầu Đại Phi, một bên lẩm bẩm mắng mỏ. Đại cẩu ngu như heo. Đại cẩu ngu như trâu. Trước kia kinh dễ ta thích thú lắm hả? Lần này ném chết ngươi, ném chết ngươi. Hạt động phộng tí tẹo kia tất nhiên không thể ném chết Đại Phi được, nhưng mà bị người như vậy khi dễ. Đối với Đại Phi mà nói cũng chỉ có nước cắn răng chịu đựng. Không ngờ hồ yêu kia cũng mang thù trong lòng đó nha. Lý Cáp cảm thấy tức cười. Lý Cáp mỉm cười từ phía sau ôm lấy eo Hương Hương, làm nàng giật mình hô nhẹ một tiếng, đậu phộng rớt đầy đất. Đại Phi kia lúc này phờ phạc vô cùng. Mặt nó ủi khuất. Tai rũ. Cục đuôi dùng chân trước đập đập vào đống đậu phộng dưới đất như muốn tố cáo hành vi của Hương Hương với Lý Cáp. Chủ nhân. Hương Hương nhận ra người đến là Lý Cáp thì chịu nằm yên ngoan ngoãn trong ngực của hắn. Sao nàng lại đi trêu chọc Đại Phi hả? Lý Cáp hôn nhẹ vào mái tóc thơm tho. Hương Hương mâm mê cái miệng nhỏ nhắm tốt tội Đại Phi. Ai bảo nó lúc trước khè lão nhân ra còn muốn cắn ta nữa chứ? Lý Cáp ra bộ ngạc nhiên nói. Ừ há? Nhưng tại sao lúc trước Đại Phi lại muốn cắn ngươi như vậy? Đến cả ta quát nó cũng không thèm nghe. Hương Hương nói. Ngao khuyển chính là linh thú trừ ta, vốn tương khắc với những thứ thuần âm trời sinh cho nên rất ghét ta. Hiện giờ ta đã cùng chủ nhân có duyên phận hợp thành nên có trên người khí tức của chủ nhân cho nên Đại Phi mới không dám làm vậy. Lý Cáp cười nói. Tốt rồi, nhưng ngươi cũng đừng khi dễ Đại Phi nữa, kẻo mất cái mạng già của nó đó. Hương Hương không khỏi chu mỏ hờn dỗi. Mấy hạt đậu phộng cũng đâu có chết đâu. Lý Cáp nghiêm túc nói. Nếu như không khéo hạt đậu phộng rớt vô trong mũi Đại Phi rồi làm nó nghẹt thở thì sao? Hương Hương cũng phải yên lặng trước cái lý do khám lặng như vậy. Phòng khác. Lý Cáp cùng với Nghiêm công tử chào hỏi qua loa rồi cùng phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Lý Cáp chậm rãi nhấp một ngụm trà, Nghiêm công tử kia không nói ra ý đồ đến đây làm hắn vô cùng băn khoăn. Rốt cục Nghiêm công tử cũng nhịn không được phải lên tiếng. Này nhị công tử tiểu nhân hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ vả. Lý Cáp vẫn như vậy, nhấp một ngụm trà tùy ý nói. Ừ, có chuyện gì thế? Nghiêm công tử trầm ngâm, rồi dùng từ ngữ hết sức kính cẩn nói. Là chuyện của Lô Châu Vương gia. Lý Cáp hiếp mắt lại, đem chén trà ném lên bàn. Soảng một tiếng chén trà đập lên mặt bàn, thanh âm cũng không lớn nhưng ý tứ có thượng. Dọa cho nội tâm Nghiêm công tử nhảy dựng. Hắn hoài nghi có phải mình làm mất lòng tay Lý Cáp kia không? Hắn lúc này có chút hối hận vì đã nhận lời đi nói giúp Vương Hàm. Ngươi tới thay bọn họ cầu tình. Âm thanh Lý Cáp thật là bình tĩnh. Căn bản không có nghe ra ý tứ nhưng mà đi vào tai Nghiêm công tử thì chính là gió lạnh mùa đông. Nghiêm công tử không tự chủ được run lên bần bật. Tiểu nhân đúng là tiểu nhân đi nhận lời giúp vương gia đi cầu tình. Hơn nữa vương gia đại tiểu thư cũng đã đích thân đến Hồ Dương, nàng muốn nói chuyện trực tiếp với nhị công tử. Nghiêm công tử lấy tay áo lau qua mồ hôi lạnh trên trán cung kính nói. Lý Cáp mấy năm qua xây dựng hình ảnh ở Hồ Dương chính là đệ nhất hoàng khố. Là lão đại của cả đám quần là áo lụa. Chỉ cần hắn dậm chân một phát là cơ hồ cả cái Hổ Dương chao đảo. Lý Cáp âm thanh lạnh lùng. Ai là vương gia đại tiểu thư? Hừ, bọn chúng nghĩ sao mà để cho một cái nữ tử đến nói chuyện chính sự với bản thiếu gia. Lý Cáp lúc trước cũng đã điều tra sơ qua về Lô Châu Vương gia, nhưng hắn không thèm điều tra kỹ càng vì hắn nghĩ bóp chết Vương gia cũng chỉ như là bóp chết một con kiến hôi. Nghiêm công tử vội vàng nói. Nhị công tử có chút chưa biết, hiện tại chính là Vương đại tiểu thư đang chủ trì cả Vương gia, còn Vương Phong kia chính là ca ca ruột của nàng. Hả? Lý Cáp không khỏi ngạc nhiên. Trong một nhà thì trai tráng đầy ra đấy, không lo cho đại cục mà lại để cho một cô muội muội đi chuyên quyền. Đúng là đám đàn ông nhà nàng quá mơ, u, vinh, quy, quy, ơ, cơ, vô năng rồi. Bất quá đối với cô muội muội chuyên quyền của Vương gia kia thì Lý Cáp cũng không đánh giá nàng cao quá mức. Đại tiểu thư của Vương gia kia tên chỉ một chữ Hàm. Nàng chính là đệ nhất tài nữ của Lô Châu. Nàng hiện giờ đem chèo chồng sự nghiệp của Vương gia, khẳng định nhiều đấng mày râu còn phải cam bái hạ phong trước nàng. Nghiêm công tử thuận theo sắc mặt Lý Cáp mà kể lại sự việc. Lý Cáp vốn còn đang tò mò với Vương Hàm, nhưng nghe đến bốn chữ đệ nhất tài nữ thì nhất thời yếu xìu. Từ cổ chí kim, những người được xưng tụng là tài nữ đều là cái dạng có tài mà không có sắc. Tài sắc song toàn hiếm có như tuyết mùa hè, thêm nữa cái Lô Châu bé tí thì kiếm đâu ra người người song toàn. Nàng kia nhan sắc không có hù chết người ta là tốt rồi. Được rồi. Ta cho nàng mấy ngày thời gian. Không làm ta thỏa mãn thì Vương gia vĩnh viễn biến mất. Lý Cáp thản nhiên nói. Đa tạ nhị công tử. Nghiêm công tử nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn chỉ nhận lời cầu tình cho Vương gia tiếp xúc với Lý Cáp, còn chuyện phía sau cứ để cho Vương Hàm xử lý. Đang chuẩn bị cáo từ, Lý Cáp bỗng nhiên mở miệng tham lam. Nghiêm công tử, cái cửa hàng số 7 đường Tây Đinh có phải của Nghiêm gia các ngươi không? Nghiêm công tử sửng sốt nói. Đúng vậy, không biết nhị công tử có ưng ý gian hàng kia không? Chúng ta cũng đang chuẩn bị bán nó đi, nếu công tử ưng thì chúng ta tất nhiên có ưu đãi cho ngươi. Lý Cáp mỉm cười liếc hắn một cái. Ngươi thật là thông minh, rất có tiền đồ. Vài lời của A Minh Minh. Tớ dịch cái chuyện này có cảm giác như trợ trụ vi ngược vậy. Tính cách tên Lý Cáp này tớ khinh bỉ. Hoàng khố đệ tử. Chương 81 trêu ghẹo Vương Hàm 1. Tác giả hắc oa dịch giả A Mên Mên nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Sang ngày thứ hai, cả đoàn người Vương Hàm mệt mỏi rã rời đã tới được thành Hổ Dương. Vương Hàm cũng không kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức chạy đến thống đốc phủ muốn bái kiến Lý nhị công tử. Nhị công tử, Lô Châu Vương tiểu thư cầu kiến. Lý Đông chạy đến báo cho Lý Cáp. Lúc này, Lý Cáp đang vừa bóp chân, mát xa cho Nguyệt Nhi, vừa kể cho nàng nghe một câu chuyện võ hiệp của kiếp trước. Chúng nữ đang nghe chuyện kiếm hiếp đến say mê nên vạn lần không muốn Lý Cáp chạy đi mất. Mặc dù không ai nói ra, nhưng cái vẻ ủy khuất chu mỏ phòng má thì vừa nhìn cũng biết. Lý Cáp mỉm cười nói với Lý Đôn. Thỉnh nàng vào nội viện, ta sẽ tiếp chuyện nàng. Lý Đôn theo lệnh chạy đi làm, còn Lý Cáp ở lại tiếp tục hầu chuyện chúng nữ. Vương Hàm được Lý Đôn dẫn vào nội viện, còn những người khác bắt buộc phải ngồi chơi ngoài sảnh.